Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1239, Ngã Lai Vấn Đạo Vô Dư Thuyết. Vân tại Thanh Thiên Thủy tại Bình, Vũ Hóa Chân Quân ánh mắt mang theo một loại trào phúng. Càng nhiều thì hơn là một loại miệt thị. Người thiên tư xác thực rất không tệ, nhuệ khói cũng có. Nhưng cũng tiếc, nơi này là Vạn Thế Thanh Thành, không phải động thiên, cũng không phải nhân gian tông môn, không có cho ngươi chậm rãi lên cao cơ hội, nơi này là kiềm chế, là hắc ám, nếu như không phải kiếm tiên đường tồn tại duyên cớ, có lẽ các ngươi những này địa tiên, không đi thần phục, chính là chết. Hắn rút ra kiếm đến, sau đó, đối với thiếu niên kiếm tiên đâm một cái. Bỗng dưng một đâm, một đường hung mãnh kiếm ý vù vù mà xuất, mang theo một đường tử sắc quang choáng, nhanh hơn kinh lôi, sau bạc điện lại thêm tấn mãnh. Thiếu niên kiếm tiên căn bản không có kịp phản ứng, mắt thấy kia kiếm quang liền phải chuyển qua đầu của hắn. Nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Tịch Phần đột nhiên giơ tay lên, cự kỳ tùy ý ép xuống. Ầm ầm, kiếm quang thật sâu khảm vào đại địa, nhưng không có rơi xuống tại thiếu niên kiếm tiên trên thân. Bụi mù tạo nên, bị nhẹ nhàng hất ra. Lý Tịch Trần nhìn về phía Vũ Hóa Chân Quân, sau đó người nhếch miệng cười một tiếng, vừa là nói ra, bất quá là một cái địa tiên sâu kiến, ngươi đường đường bài vân phong cùng hung, lời nói chưa hề nói xong. Bỗng nhiên một đường hỗn nguyên kiếm khí bạo khai, trực tiếp quán xuyên hắn mi tâm. Một kích này, liền chân quân đều không có tiên đoán được. Đầu lâu sau đó một khắc nổ nát vụn, cái kia không đầu thân thể lảo đảo lui lại. Nhưng bất quá ba cái hô hấp, huyết nhục gây dựng lại. Đầu lâu quy vị, cũng đã là giận tím mặt. Ngươi dám giết ta, Vũ Hóa Chân Quân thật không nghĩ tới. Lời nói tại nói một nửa, đối phương liền trực tiếp xuất thủ, nhưng trong nội tâm vừa nghĩ, người này là cùng hung cực ác chi đồ, không thông cơ bản cấp bậc lễ nghĩa cũng là bình thường. Nhưng vừa mới một kích kia, để cho mình chưa kịp phản ứng, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đối phương kiếm ý mạnh hơn mình, kiếm cảnh càng là ngự trị ở bên trên chính mình? Lý Tịch Trần hờ hững nhìn xem hắn, ngươi chết sao? Vũ Hóa Chân Quân yên lặng. Lý Tịch Trần tất nhiên không chết, sao là sát sinh sự tình? Ta chỉ là cho ngươi một chút cảnh cáo, hiện tại nơi này ta quyết định. Vũ Hóa Chân Quân sắc mặt biến đến có một ít dữ tợn, cười lạnh, ngươi nói coi là liền vừa mới loại kia đánh lén. Lý Tịch Trần không khỏi liền động thủ, xem ra ngươi tâm linh cảnh giới cũng không cao. Nói ta đánh lén, ngươi không phục đi, như vậy hiện tại tới đi. Ta đứng ở chỗ này, ngươi có thế để cho ta tránh đi một cái, coi như ngươi thắng. Lý Tịch Trần nheo mắt lại, Thiên Tiên Phường muốn mời ta lời nói, cũng muốn xuất ra một chút ra dáng cao thủ mới là. Tựa như là ta thước đó nói, nếu như toàn bộ trong phường thị đều là ngươi dạng này thái điểu, vậy còn không như chính ta là một mình. Lời nói này ra ngoài, Thiên Căn Vô Danh đều là cười ha hả, nhất là Thiên Căn lúc này đối với Vũ Hóa Chân Quân hô, cái kia điểu nhân muốn hay không cho ngươi một cái nhân sâm quả bổ sung phía dưới nguyên khí, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, hiện tại cho ngươi đánh gãy. Vô Danh bỗng nhiên ra một cái, chế nhạo nói, đánh gãy là muốn, chẳng qua là đem ngươi chân đánh gãy mà thôi. Vũ Hóa Chân Quân sắc mặt âm lãnh, các ngươi quả nhiên là muốn chết phải không? Hắn trên thân kiếm quanh quẩn lên hồng mông tử khí, một kiếm kia tấp nập chấn động, mang theo một loại tuyệt thế uy năng. Vô Danh cùng Thiên Can đều là sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn nhau. Cái kia trong mắt đều là lập lòe bất minh ý vị. Thái thượng hồng mông khí tức thế nào xuất hiện ở đây rồi? hắn bị bắt vào đến. Vậy dĩ nhiên là không có khả năng, dù sao cũng là một vị đại thánh. Như thế nói đi, cái kia tất nhiên là Hồng Mông muốn ra tay với Tiệt Thiên. Đại thánh ở giữa ân oán thị phi, vô danh cùng thiên căn tại trùng điệp La Thiên lưu lạc lâu như vậy. Cũng là biết đạo nhất chút ít, bất quá, nếu như là chân chính Hồng Mông đến đây, vậy mình mấy người này đương nhiên là chết chắc. Có thể vẻn vẹn một đường khí tức liền muốn đánh bại Lý Tịch Trần. Khôi hài, đối mặt một vị tứ thánh đồng thân nhân vật, từ xưa đến nay đều cơ hồ không thấy. Dựa vào một đường Hồng Mông tử khí liền muốn chân chính bổ ra hỗn nguyên. Giá mộng, thiên đế, cho dù là Xuân Thu Đại Mộng cũng không có làm như thế. Nếu như là bình thường thiên tiên, vậy khẳng định là quỷ. Mấu chốt là, hiện tại cái kia đứng đấy tóc trắng người trẻ tuổi, cũng không phải là bình thường thiên tiên a. Chết, chỉ có bộ phận quy củ, lại thế nào khả năng đánh thắng được một vị sống, mà lại hoàn chỉnh quy củ đâu. Thái thượng chi pháp, chính là quy củ bản thân, không được đầy đủ người cũng muốn hướng hoàn chỉnh người vung đao. Như thế đầu tiên, các người phải có thật to thực lực sai biệt cùng tuyệt đối khắc chế. Tựa như là vô thủy vô chung hai tên khốn kiếp này đồng dạng. Thiên căn lộ ra một loại trào phúng cùng xem kịch vui thần sắc. Thậm chí còn nhìn về đối phương lung lay ngoắc ngoắc tay. Tựa như là nói, đại gia mau tới chơi a, nhóc con đánh một trận. Ai sợ ai cháu trai. Thiên căn la to, khi vũ hóa chân quân sắc mặt cuồng biến. Hắn tại Thanh Thành nhiều năm như vậy, cái nào thiên tiên dám xưng hô hắn là nhóc con. Cuồng vọng đến tận đây người, đều mẹ nó chết rồi, không có một cái nào sống sót. Muốn chết, vũ hóa chân quân nổi giận. Hắn tâm cảnh lúc này lung lay sắp đổ. Cái kia đạo Hồng Mông tử khí quấn quanh trên mũi kiếm. Ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên kiếm nhận chỉ thiên. Sau đó rơi xuống, tiến bộ tiến lên, chuyển địa khai thiên, mảng lớn lưu quang bay múa. Như có ngàn vạn thần cầm vỗ cánh, bầu trời đỉnh phong tầng thứ nhất đầu cùng, có âm thanh tự nhiên thanh âm hạ xuống, trung cổ tề minh, mảng lớn vũ hoa bay xuống, phô thiên ép thế, một kiếm này từ tầng thứ nhất đầu cùng thẳng tắp rớt xuống, che đậy toàn bộ đại đạo, thật to kiếm quang như diệt thế tai nạn, lại mang theo vũ hóa mà thành tiên thần dị cảnh tượng. Phảng phất khai thiên tích địa, tái tạo một mảnh càn khôn. Lý Tịch Trần giơ tay lên, hỗn nguyên khí tức lưu chuyển, sau đó nhìn về thiên thượng giơ lên, đạo kiếm quang kia rơi xuống. Khổng lồ như thế thiên kiếm, tại chạm đến bàn tay trong nháy mắt, đột nhiên bị định trụ. Hỗn nguyên tạo hóa vạn vật, đồng dạng triệt tiêu vạn vật, chính như trước đó lời nói. Chỉ cần đem chính mình lực lượng, chuyển hóa làm kiếm khí là được rồi. Cái này cũng không khó. Phi thường, đơn giản, đến, Lý Tịch Trần cười một tiếng. Cái kia to lớn thật to kiếm quang lập tức bắt đầu lay động như rơi vào thâm thủy bên trong. Lý Tịch Trần một tay một nắm. Cái kia bóp méo thật to kiếm quang hóa thành một thanh tiểu kiếm. Trái lại cái kia nho nhỏ năm ngón tay, phảng phất trong đó dung nạp càn khôn vạn tượng, lại là đem tất cả vũ hóa chi quang đều thu vào. Vũ hóa chân quân sắc mặt kịch biến, trên thân kiếm Hồng Mông tử khí bạo động, hướng về phía trước hung hăng bổ ra một kích. Một kiếm này lan tràn đến toàn bộ đại trường tang đạo. Đông Nam Tây Bắc bốn trên đường vạn tiên run rẩy. Chỉ nghe thanh âm hắn vô cùng cao miểu, giọng nói kia không linh còn mang theo một chút tức giận. Phảng phất cổ xưa nhất tiên nhân giáng tội tại nhân gian. 3000 công hạnh trăm tuần thấy, vạn lý bồng lai trong một ngày, vũ hóa từ đáp ứng không quỷ đường, ngọc đô trưởng là có tiên gọi, là chi, đắc đạo đăng thiên, một đầu đại hạc hoành thiên mà lên, trong kiếm kiếm cảnh. trong kiếm kiếm cùng nhau. Vũ hóa kiếm cảnh, đăng thiên một kiếm, tiên kiếm thần khúc, phảng phất mang theo thiên địa sơ khai thời gian đạo thứ nhất bạo tạc lực lượng. Hồng mông tử khí bị chọc giận, cự đại tiên kiếm đánh rớt càn khôn, ngàn vạn nhân gian dưới một kiếm này run rẩy ngạc nhiên. Vạn thế thanh thành bên trong, vạn pháp thần thông đều không đến vận dụng, duy chỉ có kiếm đạo vạn cổ trường tồn. Thành trì lay động, thanh trần tạo nên, tầng thứ nhất thiên thượng mặt trời bóp méo, thiên nhạc oanh minh, vân hà đến bái, mũi kiếm trước đó, vạn vật đều là diệt. Lý Tịch Trần nhìn thấy một kiếm này, trong nội tâm vui vẻ, cái kia trong tay thu đi vạn tượng kiếm quang bị hỗn hợp lên. Hắn tay trái nâng lên, tay phải hướng lên trời quét tới, làm ra thỉnh thần hoạt động. Tá thiên nhất dụng, như thỉnh hoàng oanh chim bay, vẽ lên một cái vòng nhỏ. Chỉ nhìn lúc này, tầng thứ nhất chịu đến tác động, bỗng nhiên rơi xuống dưới. Âm dương nhị khí từ trên bầu trời tách rời, dây dưa mà xuống, tựa hồ hóa thành một thanh tuyệt thế kinh sợ kiếm. Nhị khí tới tay, rơi vào trước đó thu đi cái kia quang hoa tiểu kiếm bên trong. Chính là lúc này, tiên kiếm thần khúc rơi xuống, đã thấy thiên địa đột nhiên điên đảo. Lý Tịch Trần khẽ cười một tiếng, tiên kiếm thần khúc, đại hạc hình kiếm đều bị âm dương nhị cảnh thu sạch đi, hóa sạch sẽ. Vũ hóa tiên quân thần sắc kinh hãi muốn chết, cầm kiếm tay đột nhiên run lên, kém chút thanh bảo kiếm rơi xuống trần ai. Lý Tịch Trần tay nắm âm dương, hóa thành bình nhỏ, trong đó ngũ quang thập sắc, ẩn náu đại thiên thiên tượng, duy chỉ có đầu kia đại hạc kiếm cùng nhau bị bảo lưu lại đến. Lại là cúi đầu dừng ở một gốc hư huyễn cây tùng già bên dưới. Chính là lúc này, thanh âm vang vang, truyền khắp trường tang thiên vực, chỉ nghe Lý Tịch Trần cười nói, luyện đắc thân hình tự hạc hình, thiên chu tùng hạ lưỡng hàm kinh, ngã lai vấn đạo vô dư thuyết, vân tại thanh thiên thủy tại bình, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.